Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276 bắt hồi. Kia Độc Lang từng gặp qua Giang Nam Nhứ một lần, biết đối phương đã là bái nhập Đường Đình Sơn. Hắn cũng sợ hãi Giang Nam Nhứ ngày sau trả thù, bởi vậy cũng không dám quá mức, chỉ là muốn viết tài vật thôi. Ai ngờ, lúc này ở Giang Phủ phía trước, cư nhiên bị người nhận ra, Giang Nam Như công lực muốn so Độc Lang phía sau nhiều. Hơn nữa Độc Lang vì thần bí, tránh ở cỗ kiệu bên trong, tự nhiên là không có nhận thấy được Giang Nam Như tồn tại. Mà Giang Nam Như thần thức cường đại, rất xa đảo qua, liền nhận thấy được nơi này có người tu chân, lại tinh tế nhất phẩm, liền biết nơi này là Độc Lang. Chỉ vì Giang Nam Như đối Độc Lang cực kỳ quen thuộc, thậm chí liền này linh lực đều có thể cảm ứng đến, Độc Lang không hổ là ở tu chân giới lang thang. Người, cũng coi như là có được giãn được, chỉ thấy hắn tự kia nhuyễn kiệu trung chậm rãi đi ra. Lại thấy đến một bên cười khanh khách Giang Nam Nhứ, Độc Lang kinh hãi, thật là tưởng cái gì tới cái gì, sợ cái gì tới cái gì. Hoảng loạn nói, người như thế nào sẽ ở chỗ này, kia chính là kỳ. Đây là nhà ta không ở nơi này. Ứng ở nơi nào? Giang Nam Như ha ha cười, nói, hảo. Độc Lang trong miệng nói xong, thân mình một lui, cư nhiên vững vàng bay thẳng đi ra ngoài. Tiếp theo hắn thân mình một nghiêng, liền giống như là xẹt qua không trung chim nhạn giống nhau. Giây lát liền không thấy bóng dáng, vương gia người thấy thế kinh hãi. Bọn họ không có nhìn thấy Giang Nam Như như thế nào ra chiêu. Kia Độc Lang liền chết thân mà đi. Độc Lang thủ đoạn, vương gia người là chính mắt kiến thức quá. Có thể nói là tiên nhân giống nhau tồn tại. Chính là như vậy một cái tiên nhân. Ở Giang Nam Như thủ hạ nhất chiêu không ra, liền phiêu nhiên mà đi. Thực sự làm người nắm lấy không ra. Kia vương gia gia chủ đột nhiên nhớ tới Giang gia lai lịch, không khỏi hít hà một hơi. Giang gia vốn chính là đô thành hào môn, trong gia tộc như thế nào có thể không có một vài có năng lực người. Nghĩ đến đây, vương gia gia chủ ngượng ngùng cười, đang muốn bồi tội rời đi, lại thấy đi xa Độc Lang lại chết thân trở về. Độc Lang vẻ mặt ủy khuất, trên mặt lộ ra vừa không tình nguyện biểu tình, rồi lại không thể nề hà. Mọi người nhất thời không rõ, thấy Độc Lang thân mình khinh phiêu phiêu ngự không mà đi. Thật là tiêu sái, chỉ là thấy hắn bộ dáng có chút quái dị, tựa hồ là sợ hãi chạm vào cái gì giống nhau, lại tựa hồ ở hắn chung quanh có vũ khí sắc bén bức bách giống nhau. Độc Lang không đi để ý tới người khác ánh mắt, tới rồi Giang Nam Như trước mặt, cư nhiên hai đầu gối một quỳ, nói, tiền bối tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Kia Độc Lang tuy rằng tuổi không lớn, lại hướng Giang Nam Nhứ như vậy tuổi thanh xuân thiếu nữ hành lễ, thả miệng xưng tiền bối, thực sự khiến người buồn cười. Mọi người đang xem chê cười giống nhau nhìn, lại thấy kia Giang Nam Nhứ cư nhiên nghiêm trang, nói, đứng lên đi, muốn phóng thành thật một ít. Nói xong, Giang Nam Nhứ đem ngón tay trong người trước một hoa, kia Độc Lang liền thở phào nhẹ nhõm, lại một chút không dám di động mảy may, nguyên lai. Kia Độc Lang đi xa, Giang Nam Nhứ dù chưa đuổi theo, lại âm thầm phát động thừa ảnh bảo kiếm. Thừa ảnh kiếm quay lại vô tung. Đừng nói là trước mắt này đó phàm nhân, mặc dù là trúc cơ tu sĩ cũng không dễ phát hiện. Kia Độc Lang biết không rất xa, liền bị kia bảo kiếm bức bách. Độc Lang nguyên bản không tin, nghĩ lại tưởng tượng chung quanh cũng không mặt khác tu sĩ. Nghĩ đến tất nhiên là Giang Nam Nhứ việc làm. Hắn ngăn cản kia bảo kiếm bất quá, chỉ phải xám xịt về tới Giang Phủ phía trước, cũng mất công Giang Nam Như trúc cơ thành công. Cứ như vậy, khống chế pháp khí phạm vi liền tăng lên rất nhiều. Nếu không có như thế, kia Độc Lang tuy cũng có thể bắt được trở về, chỉ sợ không có như vậy cử trọng nhược khinh, trước tiên lui hạ đi. Giang Nam Như hướng kia Độc Lang nói, đãi ta xử lý xong tục sự, lại đến xử lý chuyện của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.